Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã thấy hết cả rồi, nhưng mà không dám. Thấy Sở Dư vẫn chưa quay lại, cậu khuyên: bây giờ đông như thế, chắc Sở Dư phải đợi lâu đây. Anh có thể tháo khăn quàng ra một lát cho mát. Cậu thực sự không thể quen được việc phải nhìn hình tượng như này của nhị ca. Cố Tần nghĩ một lát liền tháo mũ và khăn quàng xuống, thậm chí còn ném ra xa, cầm khăn ướt lên lau trán và mồ hôi trên cổ. Nói thật, nóng chết đi được. Ngược lại Tôn Hạo Quảng lại ngạc nhiên một phen, không nhịn được mà thấy có chút đáng tiếc. Nhị ca, sao mặt anh không đỏ, lại còn biến mất khi nhìn vào mắt Cố Thần, cười ha ha hai tiếng. Cầm tờ rơi bên cạnh lên làm quạt, ân cần quạt sang. Quạt gió, quạt gió. Lúc này Cố Thần mới di chuyển tầm mắt, vốn chỉ nghĩ đến Sở tiểu sư mới có thể. Vừa nãy bị người kia dọa một phen, chỉ mãi lo lắng, ai còn nghĩ đến chuyện xấu hổ này nọ nữa. Cậu bắt đầu ăn cơm nhanh như một vị thần. Ăn xong trước thì còn có thể đeo cái lồng an toàn vào, sẽ có cảm giác an toàn hơn. Do dự một hồi, nhíu mày một cái, nhỏ giọng nói: lát nữa cô ấy quay lại, đừng quên nhắc tôi đấy. Vâng. Sợ quá mà. Mặt Tôn Hạo Quảng thở ơ. Chỉ là bọn họ vẫn chưa nói xong thì đã nghe có người nhẹ giọng nói: nhắc gì vậy? Tôn Hạo Quảng ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang nói theo phản xạ, nhưng Cố Thần lại cúi đầu thấp hơn. Sở Dư ngồi xuống nhẹ nhàng cầm đũa lên nhìn về phía Cố Thần, giống như đang nghĩ đến cái gì đó, gò má bỗng hơi ửng đỏ. Tôn Hạo Quảng nhìn theo tầm mắt cô nhìn về phía nhị ca, không tự chủ được mà hỏi: đũa của nhị ca làm sao vậy? Sao lại nhìn đũa chằm chằm rồi đỏ mặt như thế? Cố Thần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của Sở Dư, sau đó lập tức làm rơi đũa. Anh nói cho em một bí mật, anh đã lén đổi. Giọng nói cao vút, thẹn quá hóa giận. Sở Tiểu Dư, cậu nhìn cái gì đây? Lần này tôi không có lén đổi. Cậu cũng đâu phải là lén đổi nhiều lần đâu chứ. Sau đó dường như nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt liền bắt đầu bốc khói. Nhìn cái gì chứ? Mọi người bên cạnh, Tôn Hạo Quảng, tác giả có lời muốn nói. Tôn Hạo Quảng: không, tôi sửa lại, nhị ca tôi chịu được đến buổi chiều, coi như tôi thua. Nhị ca anh không biết đâu, thằng giặc Lý dạo này thảm lắm luôn. Hai ngày trước em tưởng anh ở đại viện, lúc về đó định tìm anh thì thấy đi sau nó có thêm hai nhân viên bảo vệ, chạy bộ quanh con ngõ thừa sống thiếu chết. Anh nói xem, chúng ta quay về có nên lượn vài vòng trước mặt nó không? Nhị ca, anh có nghe thấy không? Hả? Cố Thần hồi hồn không nhìn về phía sau nữa. Nói tiếp đi. Khóe miệng Tôn Hạo Quảng giật giật, bán tín bán nghi nói tiếp. Em nghe nói bữa đó tụi nó cũng đi uống rượu, không biết uống thế nào mà lái xe tông vào cây. À, Cố Thần nghe một hồi lại thất thần. Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, làn váy dài được gió thổi nhẹ nhàng phất lên, thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy mép váy tung bay. Tuy người không bị sao hết, nhưng chắc là ông già của nó thấy. Ừ, thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, mà cậu cứ cảm thấy có người đang nhìn mình đằng sau, khiến lưng cậu càng lúc càng nóng, càng ngày càng khó chịu. Cậu bỗng ngoái đầu lại trừng mắt, Sở Dư khẽ bật cười. Bây giờ chúng ta lượn một vòng chắc chắn sẽ làm nó tức chết. Anh thấy sao, nhị ca? Ừ. Tôn Hạo Quảng quay đầu lại, thấy người đội nón bên cạnh cậu càng ngày càng cúi thấp người, cả người đều xấu hổ, còn có vài bong bóng màu hường phấn xung quanh. Cậu quay lại nhìn Sở Dư đang mỉm cười dịu dàng, đột nhiên cảm thấy lòng trống rỗng. Ngược quá mà, rõ ràng là cậu ta đang nói chuyện, vì sao cứ có cảm giác bản thân vô hình thế này? Cậu ta không có cảm giác tồn tại đến thế luôn hả? Cậu nói tiếp đi. Tôn Hạo Quảng ở một tiếng không chút lưu luyến. Trời xanh quá, mây trắng ghê, hoa thì thơm ngát, con chó kia tội nghiệp quá đi. Quả nhiên, anh ta nhìn người bên cạnh, dù cho cậu ta có nói gì, nhị ca vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của mình. Sở Dư ở sau nhìn cậu, là cậu lại khó chịu quay lại, chừng một phát, thỉnh thoảng cười một tiếng. Nhị ca của cậu ta lại xấu hổ, bong bóng hường phấn lại sôi trào.